Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1020 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1019 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đào Ngọc Nữ, bạn Đào An và bạn Nguyễn Nguyệt Ánh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở bên quận 8, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do bạn chứng kiến luôn. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu, cũng đã mười mấy năm về trước. Lúc đó thì gia đình của bạn vẫn còn ở bên xóm cũ. Hồi đó nhà của bạn á là ở bên quận 4 các bạn. Bạn kể á là nhà ở đây dạng ven sông, cho nên đa số các nhà ở đây đều là nhà sàn cả. Thì cách nhà bạn khoảng vài căn á là có nhà của một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này á bình thường thương yêu nhau dữ lắm, nhưng mà sau đó thì người vợ đã bị bệnh nặng, do là nặng quá không có chữa trị được, cho nên người vợ này đã qua đời các bạn. Khi mà vợ mất đi á thì ông chồng rất là đau khổ, do là đau đớn quá thì ông này đã quyết định tự vẫn để mà chết theo vợ của mình. Thì ổng đã tự thiêu nha, rồi ổng đốt nhà ổng luôn. Thì hên á là trong xóm người ta phát hiện kịp, cho nên người ta cũng chạy qua để mà dập lửa. Thì dập một hồi á thì cũng hả là tắt ha, nhưng mà nhà cũng bị hư hại chứ không có cháy rụi nha. Và hên á là lửa nó không lan qua những cái ngôi nhà khác. Nhưng riêng cái ông chồng này á thì do là ổng tự thiêu mà, cho nên á là người ta không có cứu được, ổng qua đời các bạn. Thì gia đình của ổng á là cũng làm đám tang rồi cũng chôn cất ổng đàng hoàng. Ngôi nhà này cũng để hả là cũng một thời gian gần một năm trời. Sau đó thì gia đình của ông này đã bán cái ngôi nhà này cho người ta ha, một gia đình khác họ vô họ mua. Thì gia đình này họ mua xong cái họ cũng sửa sang cất đồ lại rồi họ mới dọn vô họ ở. Thì gia đình mới này á là tổng cộng có bốn thành viên, một người mẹ lớn tuổi ha, rồi đứa con gái lớn, rồi anh con trai. Anh con trai á thì có một người vợ, cái chị này á chỉ tên là Phụng. Chị Phụng này á thì bạn kể là sau này chỉ hay qua nhà của bạn chơi lắm, cho nên á là cũng rất là thân thiết. Mà cái chị Phụng này á là chị nhỏ con á các bạn, dạng liễu yếu đào tơ, với lại chị rất là nhẹ bóng vía, cho nên á là chỉ hay bị vong hồn nhập vô xác của chị. Thì khi mà gia đình của chị Phụng á là mua cái ngôi nhà này xong, bắt đầu sửa sang rồi mới dọn vô ở. Thời gian đầu ở mấy tháng á là hoàn toàn bình thường, không có thấy gì hết. Nhưng mà sau đó là khoảng 3-4 tháng á thì bắt đầu những người trong gia đình á là nhìn thấy một bóng hình của một đông ông đàn ông. Thì cứ thấy là ổng đi qua đi lại trong nhà hoài, nhưng mà lúc đó là mọi người cứ tưởng rằng mình nhìn lầm, cho nên nó là cứ bỏ qua bỏ qua bỏ qua. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là vào một buổi trưa nha, thì chỉ có cái người chị hai với lại chị Phụng ở nhà thôi, còn người mẹ với lại anh chồng của chị Phụng á là đi công chuyện không có ở nhà. Thì do là trưa mà, cho nên nó là chị hai đó chỉ nằm chỉ ngủ. Thì khi mà đang ngủ á là tự nhiên nghe tiếng khóc các bạn, nghe tiếng khóc tỉ tê ỉ ôi ai oán dữ lắm, cho nên nó là chị hai này mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á nghĩ trời ơi giờ này ai khóc vậy, tự nhiên ai khóc giữa trưa nghe thấy ghê muốn chết luôn. Thì chị mới quay cái kiếm thì chị thấy rằng á là chị Phụng đang ngồi khóc. Thì thấy rằng em dâu của mình đang ngồi khóc, cho nên chị này cũng quạo, tại vì đang ngủ mà tự nhiên có chuyện gì mà nó khóc vậy, ai làm gì nó. Thành ra là chị hai này á mới la lên, mới nói rằng á là Phụng mà làm gì á, Mày ngồi mày khóc vậy? Ai làm gì mày mà tự nhiên mày ngồi mày khóc? Mà giờ này á, tao đang ngủ trưa à, tự nhiên ngồi khóc kỳ cục vậy? Thì khi mà chị hai vừa nói xong á, chị Phụng đang khóc, các bạn tưởng tượng đang khóc vậy đó, cái nhìn qua người chị chồng của mình mà liếc nha, cái ánh mắt sắc lẻm luôn. Khi mà nhìn qua chị hai này, chị quảng hồn hết trơn, là tại vì cái gương mặt của chị Phụng lúc này á, ta nói nó đỏ phừng phừng, ánh mắt sắc lẻm mà gương mặt rất là hung dữ. Mà bình thường chị Phụng này chị hiền dữ lắm. Thì lúc đó là chị hai này mới quảng hồn, ủa sao vậy? Mới ngồi dậy, bắt đầu mới chạy lại ha, chạy lại cái lay. Phụng ơi, Phụng, em bị gì vậy Phụng, em bị gì vậy, sao vậy, em bị gì sao vậy cưng? Nhưng mà chị Phụng không trả lời, bắt đầu mới đứng dậy các bạn. Khi mà đứng dậy ha, đưa cái tay á, bóp vô cổ chị chồng của mình. Mà các bạn tưởng tượng chị bóp một tay thôi nha. Mà khi mà bóp một cái ha, là chị hai này không có chống cự gì được hết trơn á. Là coi như là giống như lúc đó là chị Phụng bả mạnh thiệt mạnh vậy các bạn, bóp mạnh dữ lắm, kéo hoài kéo không ra. Bả bóp xong ha, cái từ từ bả nâng lên vậy nè. Các bạn tưởng tượng y như là trong phim vậy đó. Nâng lên mà cái chân của chị hai á là không có chạm đất được luôn. Mà trong khi bình thường chị Phụng này nhỏ con, yếu thấy mồ luôn, làm sao mà làm vậy được các bạn. Lúc đó ha, chị hai dùng dãy chân đâu chạm đất được đâu, cho nên dùng dãy cái chân như nè, rồi cái tay kéo ra mà không có được. Thì sau một hồi vậy á, là chị hai này xém chết rồi đó. Thì hên á, là cái anh chồng của chị Phụng về. Cái lúc mà ảnh về, ảnh vô nhà, cái ảnh thấy rằng á, là vợ của mình đang bóp cổ chị hai của mình. Thành ra ảnh mới quảng hồn, ảnh mới chạy lại, ảnh mới kéo can ra. Nhưng mà ban đầu kéo không được. Kéo một hồi sau rồi á, là mới giật chị hai ra được ha. Khi mà giật ra ha, cái ảnh mới quay lại, ảnh hỏi rằng Phụng, em làm cái gì vậy? Em làm gì tự nhiên á mà em bóp cổ chị hai vậy Phụng? Em làm sao sao vậy em? Lúc này á, chị Phụng mới nhìn chồng của mình mà liếc nha, mà nói vậy nè, nói rằng á là nhà này của tao, nhà này là của vợ chồng tao, ai cho gia đình mày vô đây ở? Nhà này là của vợ chồng tao nghe không? Ai cho gia đình mày vô đây ở là sao? Vô đây ở là sao mà coi như vừa la mà vừa quậy phá trong nhà, đập đổ trong nhà đó. Thì do là la sùm, anh ảnh quảng hốt, anh biết rồi, anh biết là vợ của mình bị dông vô rồi. Chị hai chỉ sợ bà la sùm hết, thành ra hàng xóm láng giềng người ta mới nghe, người ta chạy qua. Lúc đó có bạn nữa, bạn nói rằng mọi người bu rất là đông. Thì do là chị Phụng á, chỉ vừa la làng mà cái mặt chỉ dữ lắm, cái mặt đỏ phừng luôn. Chỉ vừa la làng mà vừa đập đồ, cho nên đó là cái anh chồng mới kêu mọi người rằng là làm ơn vô cột nó lại. Thì bắt đầu cũng có mấy người đàn ông mạnh mạnh á chạy vô mà cột nha. Ban đầu là cột đấu được đó các bạn, chị Phụng rất là mạnh luôn. Sau đó thì cố gắng dữ lắm, kìm dữ lắm á, thì mới cột bả lại được. Thì khi mà cột bả lại được rồi, bả cứ ngồi bả chửi hoài, bả nói rằng nhà này của tao, ai cho tụi bay á là vô đây ở, ai cho gia đình tụi bay vô đây ở ha. Thì ở trong xóm của bạn, ở xóm ngoài á, là hồi đó là có một cái bà đó có bói hay dữ lắm. Cho nên đó là có một người mới chạy ra kêu cái bà đó. Thì bà đó đi vô á, thì trên đường vô là bà đã biết là cô Phụng này là bị vong nhập rồi. Cho nên đó là khi mà bà vô, bà mới kêu anh chồng của chị Phụng á, là lấy cho bà 3 cây nhang với lại á, là lấy hột quẹt. Thì ảnh cũng lấy, ảnh lấy xong cái bà mới đốt 3 cây nhang lên. Cái bả mới hả là khấn vái cái gì đó mình không biết. Xong rồi á là bả mới cắm nhang trên bàn thờ ha. Thì sau khi xong xuôi hết rồi á là chị Phụng tự nhiên đang quậy, đang dùng dằn làm thấy ghê lắm. Mà trong khi bị cột, bị trói nha. Thì khi mà bả cắm nhang xong là chị chịu ngồi yên các bạn. Không có còn la làng, không có còn quằn quại nữa. Lúc này bà thầy mới bước lại, mới hỏi hả chị Phụng vậy nè. Hỏi rằng á, nam hay nữ vậy? Cái chị Phụng trả lời nam, trả lời vậy đó, nam. Cái bà thầy bà mới hỏi rằng là sao tự nhiên á là vô phá nhà của người ta, rồi vô người của người ta, sao kỳ vậy, bộ có thù quán gì hả? Thì ông này cũng trả lời rằng á, đâu, nhà này nhà của vợ chồng tôi, ai cho gia đình của nó dọn vô đây ở làm chi, nhà này của tôi không được ai vô đây ở hết trơn á. Thì khi mà nói vậy là biết rồi, do bà thầy cũng biết cái chuyện mà hồi xưa cái ông này ổng thiêu trong nhà này, cho nên nó là biết rồi. Cái thành ra mọi người cũng biết ha, cái thành ra bà thầy mới nói rằng á là trời, chú nói gì kỳ vậy, cái nhà này á là lúc mà vợ chồng chú chết rồi á là bỏ quan thời gian, xong rồi gia đình của chú á là mới bán lại cho gia đình người ta. Người ta vô đây người ta cũng phải bỏ tiền ra người ta mua, người ta sửa sang lại thì người ta mới dọn vô đây chứ. Đâu phải ai tự nhiên khi không mà dọn vô ở không nhà của chú đâu. Người ta phải mua đàng hoàng chứ bộ chú. Thì lúc đó đó là ông này ông cứ gào nha, ông cứ la, ông nói nhà của tao, nhà của tao, nhà vợ chồng tao, chỉ có vợ chồng tao á là được ở thôi, không ai được vô đây ở hết trơn á, đừng có vô đây ở, nhà của tao. Cái bà thầy bà mới nói rằng đó là chú nói vậy không được, nhà này người ta mua rồi, người ta mua, người ta làm giấy tờ đàng hoàng, người ta đưa tiền đàng hoàng á, chú về chú kiếm nhà chú á, tự nhiên giờ nhà này người ta mua rồi sao chú quậy người ta được. Cái ông mới nói à, nhà của ổng á là không có ai cúng cho ổng hết trơn, nhà tao không ai cúng cho tao hết trơn á, cho nên hả là tao đói dữ lắm, đồ của tao á không có mặt, thành ra hả là tao khó chịu dữ lắm, tao đói khát dữ lắm, tao mới về để tao quậy đó. Là ổng nói vậy đó. Thì bà thầy bà mới nói rằng đó là trời ơi chú ơi, thôi bây giờ nếu mà hả nhà của chú không ai cúng cho chú nói chú đói khát vậy đó, thì thôi chú nghe lời tôi đi, rồi á là tôi nói với lại gia đình này nè là người ta cúng cho chú nha, hả, người ta cúng cho chú đàng hoàng, chú đừng có phá nhà người ta nữa, đừng có quậy người ta nữa, tại vì người ta vô đây người ta ở, người ta cũng phải bỏ tiền ra người ta mua, người ta sửa sang lại hồi đó nhà chú đốt á là hả đâu có còn nguyên vẹn đâu, thì người ta cũng sửa sang lại nữa, cho nên thôi chú nghe lời tôi, chú xuất ra đi, tôi kêu nhà này người ta cúng cho chú. Thì khi mà bà thầy nói tới đó là chị Phụng tự nhiên hồi sau lăn ra té xỉu các bạn. Té xỉu là cái vong ông này cũng ra rồi. Sau một hồi sau chị Phụng mới tỉnh, mà chị Phụng không nhớ một cái điều gì hết và người rất là mệt nha. Thì sau đó là gia đình của chị Phụng á là cũng đã làm cơm để mà cúng, mua quần áo để mà đốt. Thì từ đó về sau là trong nhà không còn thấy cái ông đó nữa. Đồng thời chị Phụng cũng không có còn bị cái ông đó nhập vô nữa. Các bạn ở rất là bình thường cho tới sau này luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói không phải một mình bạn chứng kiến đâu, mà có rất là nhiều người trong xóm đó khi mà nghe sầm á là người ta chạy qua, người ta chứng kiến như vậy đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên ha. Chuyện thứ hai á thì sau cái chuyện này cũng một thời gian, bạn kể rằng á là nhà dì của bạn á là cũng ở sát bên nhà bạn luôn, cũng ở trong xóm này luôn. Nhà dì của bạn cũng là dạng nhà sàn, nhưng mà trong xóm của bạn hồi xưa á là không có cái nước máy sạch. Nước máy nhà nước á là người ta chưa có kéo dây vô các bạn, cho nên á là khi mà mình muốn xài nước á là mình phải đi bơm nước. Mà khi bơm nước á thì thường ở trong xóm là người ta hay mua mấy cái lu á, rồi cái bơm cái đổ vô trong lu xong rồi dự trữ để mà xài từ từ. Thì gia đình của bạn, gia đình dì của bạn cũng y chang vậy luôn. Thì bên nhà dì của bạn á là có bốn thành viên, dì của bạn nè, dượng của bạn nè, rồi dì dượng có hai đứa con, một trai và một gái, đứa con gái lớn, đứa con trai nhỏ, năm đó là 3 tuổi. Thì bình thường á là dượng đi làm, còn đứa con gái lớn thì đi học, cho nên nó là chỉ có hai mẹ con, dì của bạn với lại hả là em của bạn á là ở nhà thôi. Thì nói chung là bình thường lắm, nhưng mà cái ngày hôm đó nha, là vào buổi sáng, thì hôm đó đó là cũng hai mẹ con ở nhà, dượng với lại người con gái lớn đi học rồi, đi làm đi học rồi. Thì khi mà ở nhà nó chơi hồi sao cái nó nằm nó ngủ, cho nên nó là dì của bạn mới thấy rằng là con trai mình ngủ rồi, thành ra là dì mới tranh thủ đi ra phía sau bếp là để nấu nướng. Thì khi mà nấu nướng xong rồi á đi lên không thấy nó đâu các bạn, không thấy nó đâu, cho nên nó là dì mới quảng hốt, mấy quảng hồn để mà đi kiếm, mà khi đi kiếm á thì không có, không có, cho nên dì mới chạy qua kêu bạn. Chạy qua kêu bạn thì lúc đó có mình bạn ở nhà, bạn cũng chạy đi kiếm, mà trong xóm người ta đi kiếm quá trời luôn, cũng không có. Không có mà, bạn nói nha, cái lúc mà chạy đi kiếm á, bạn còn chạy vô trong nhà của dì, bạn còn coi hết mấy cái hốc ở trong nhà để coi nó có chung vô đó hay không, nhưng mà không có. Không có, bạn còn vô trong cái toilet, trong cái nhà tắm nhà của dì á, vô dòm dòm cũng không có luôn. Không có luôn. Thì lúc đó là ở trong nhà tắm của dì có mấy cái lu này là có nắp đậy hết, nhưng mà bạn kiếm ở trong nhà tắm thì bạn không có kiếm ở trong lu. Cái dòm không có, cái bạn cũng chạy đi kiếm, kiếm một hồi, mọi người chạy đi kiếm quá trời, không có, ai cũng lo lắng hết. Thì dì khóc, dì đang ngồi dì khóc, cái tự nhiên dì nghe cái tiếng rên ư ư vậy đó. Cái dì mới hỏi bạn là ê ê, mày có nghe tiếng gì không? Thì hai dì cháu á là nghe tiếng rên từ ở trong nhà tắm phát ra, cho nên hai dì cháu mới chạy vô, mọi người lúc đó cũng nhao nhao nhao lên. Thì khi chạy vô không thấy, không thấy thằng nhỏ, các bạn bắt đầu cũng thất thểu đi ra. Nhưng mà khi chuẩn bị đi ra thì nghe cái tiếng rên ở trong lu á, cho nên nó là hai dì cháu mới chạy lại, mới mở cái nắp lu ra thì thấy thằng nhỏ đang ngồi ở trong lu. Trời ơi, lúc đó mới rinh nó ra. Mà hên nha, bạn nói rằng hên á, là lúc đó nước ở trong lu á là dì cũng xài sắp hết rồi, thành ra là nước không có nhiều, nước nó dạng giống như là tới chừng cái giữa cái bắp chân của mình thôi, chứ không có hả là nhiều. Nếu mà nhiều là thằng nhỏ tiêu rồi các bạn. Mà cái lu là bình thường, nắp lu là vẫn đậy bình thường, thì làm sao thằng nhỏ vô được. Thì lúc đó mới rinh nó ra, nó khóc quá trời luôn. Thì mọi người thấy kiếm được nó rồi, cho nên mọi người cũng giãn tùng đi về. Lúc này á thì dì mới hỏi, dì hỏi rằng á là sao vậy con, sao tự nhiên á là con leo vô lu được, mà nó nhỏ xíu, nó mới 3 tuổi các bạn. Thì dì mới hỏi rằng sao con leo vô lu được, thì nó khóc một hồi nó mới nói. Nó nói mà nó mới có 3 tuổi, cho nên nó nói triệu trạo, nó cũng không có nói rõ ràng như người lớn đâu. Nó mới nói rằng á là hả, có cái anh đó ảnh rủ con chơi. Nó nói vậy đó, có anh đó ảnh rủ con chơi, mà vừa nói vừa khóc nha. Có anh đó ảnh rủ con chơi, xong cái ảnh lại cái lu á, ảnh leo vô cái lu, ảnh đứng ở trong lu, ảnh kêu con vô chơi với ảnh. Mà do cái lu cao quá cho nên đó là con không có leo vô được. Cái ảnh mới nhảy ra, ảnh mới hả ẵm con, ảnh bỏ vô trong lu, cái ảnh lấy nắp ảnh đẩy lại, đẩy cái lu lại. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ biết không, lúc mà mẹ kêu con ha, mẹ đi kiếm con nghe, mà con không có kêu mẹ được. Trời, nó khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó là dì của bạn hoang mang lắm, sao kỳ vậy trời. Trời ơi, nếu mà theo đúng như nó nói là anh nào mà vô nhà được, trong khi nhà thì mình đóng cửa, mà anh nào vô được. Với lại á là thí dụ như nếu mà em của bạn nó tự nó leo vô lu đi thì có thể là nó leo được, chứ làm sao mà nó có thể tự đậy nắp lại được, và ở dưới không hề kê một cái gì hết, cho nên cũng lo lắng lắm. Thì trong xóm là cũng biết cái chuyện đó nha, thì mọi người cũng đồn dữ lắm các bạn, do là cái khu vực đó là mé sông mà, thành ra là mọi người mới nói rằng có thể là nhỏ bị ma giấu. Tại vì cái khu vực này hồi xưa có nhiều người chết trôi á, các bạn hay tấp vô, thành ra là hay có ma da, thì đồn dữ lắm ha. Rồi sau cái chuyện đó mấy ngày, thì cái ngày hôm đó là vào buổi chiều gần tối, thì chị Phụng á, cái chị Phụng mới nãy cái câu chuyện thứ nhất á, là chị Phụng này mới qua nhà của bạn chơi. Thì khi mà qua nhà chơi là do cũng thân thiết đó các bạn, cho nên nó là đang ngồi nói chuyện vui vẻ cười giỡn vậy đó, cái tự nhiên chị ngáp. Chị ngáp mà ban đầu chị ngáp ít ít, sau từ từ á chị ngáp càng lúc cát ngáp, mà ngáp càng nhiều càng nhiều càng nhiều vậy đó. Thì mọi người thấy lạ là tại sao. Mẹ của bạn mới nói, ủa sao ông Phụng nó cứ ngồi nó ngáp hoài vậy. Thì cuối cùng á là chị ngáp lần cuối cùng, cái tự nhiên chỉ tê tê cái người chỉ giật giật lên, xong cái hả chỉ đứng dậy. Đứng dậy thì mọi người mới hỏi vậy Phụng, nhưng mà không trả lời nha. Chị mới đứng dậy, chị mới lại đằng ngay chỗ gần cái chỗ chị ngồi á, là mẹ của bạn mới vừa thỉnh bàn thờ ông địa ông thần tài mới có mấy ngày thôi. Thì mẹ của bạn á là có cúng dĩa trái cây với lại đốt nhang, đốt 5 cây nhang ngay chỗ đằng đằng bàn thờ ông địa ông thần tài á. Chị mới đứng dậy, chị lại đằng ngay chỗ bàn thờ đó các bạn, bắt đầu lấy một cây nhang bỏ vô miệng ăn. Mà trong khi nhang thì đang đốt, mới vừa đốt xong hả là có một chút xíu à, là đang cháy vậy đó. Lấy một cây nhang xong bỏ vô miệng ăn ăn ăn ăn luôn cái đầu đỏ, ăn luôn nhang ở dưới, ăn luôn cái chân nhang luôn. Trời ơi, mà mọi người hết Phụng ơi làm cái gì vậy, mà không trả lời nha, mà vừa ăn mà vừa ăn mà vừa cười như vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó là biết rồi. Cho nên á là bạn á mới chạy qua kêu cái bà thầy bói mà hồi cái câu chuyện thứ nhất mới lại ha. Xong mọi người lúc đó cũng bu lại nữa. Thì cái bà thầy bói này bà mới vô. Bà vô cái lúc đó là chị Phụng ăn đâu tới hả cây nhang thứ ba, cây nhang thứ tư gì rồi. Thì bà vô á là cái miệng lúc này của chị bị phỏng nha các bạn. Thì bà vô nói trời ơi, kéo kéo nó ra, kéo nó ra đi, để nó ăn mà hết 5 cây nhang là nó chết á, không có sống được. Thì lúc đó mọi người mới kéo ra, mà không kéo được các bạn. Trời ơi, lúc này hả bà rất là mạnh, cái người nhỏ xíu à, mà không hiểu sao mọi người kéo không kéo được. Cho nên đó là cái bà này bà cầm một cái cây á, bà mới đánh vô người mình, nghe không, mày nghe lời không, mày nghe lời không. Thì khi mà bị bà đánh vậy đó là chị Phụng lúc đó tự nhiên sợ cái khóc lên, cái co ro cúm rúm chạy lại đằng góc nhà ngồi như đứa con nít vậy đó, cái khóc ngồi. Cái lúc này bà thầy bói bà biết rồi, bà biết rồi nhỏ Phụng này là bị dông nhập tiếp rồi đó, cho nên bà lại cái từ từ bà hỏi á, à, mày là ai. Cái chị Phụng trả lời Bà vừa trả lời, không có trả lời cái câu hỏi mà lại nhại lại. Mày lai, đó lại nhại lại. Bà thầy bói nói gì là nhại là y chang như vậy. Đầu tiên mày lai, cái hả chị Phụng trả lời mày lai, cái bà thầy bói hỏi mày con trai hay con gái, cái hả chị Phụng nói mày con trai hay con gái, nhưng mà cái giọng nói á là không phải như người lớn mà dạng giống như đứa con nít vậy đó các bạn, chừng khoảng 5 tuổi, 5 tuổi đổ lại. Cái giọng không có trơn tru, cái chịu chạo vậy đó ha. Cái bà mới tức, bà nói mày nhiêu tuổi, thì trả lời vậy nè mày nhiêu tuổi, nhại lại vậy đó. Xong cái hỏi mày ở đâu, cha mẹ mày ở đâu, cái cũng nhại lại mày ở đâu, cha mẹ mày ở đâu. Cái lúc này bà mới tức lên, bà mới tức lên, bà mới giơ cái cây lên, bà mới giơ cái cây lên, bà nói mày á, tao hỏi mày trả lời nha, mày không trả lời tao đánh mày nữa đó, tao đánh mày nữa đó. Thì lúc đó bật lên khóc tiếp. Xong cái hả bà thầy mới hỏi giờ mày nói chưa, mày con trai con gái, thì lúc đó chị Phụng mới trả lời dạ con là con trai, con là con trai, nói vậy đó ha. Cái bà thầy bói hỏi sao mà mày chết, mà sao mà mày vô mày quậy người ta, thì mới trả lời vừa khóc vừa nói con là con trai ở đó, con chết choi ở đây nè, con chết choi, con té xuống cái con kênh này con chết nè, mà hả nhà con không có rước con về, rồi hả con đói quá cho nên con lên đây con kiếm đồ ăn, nói vậy ha. Cái bà thầy mới hỏi rằng á là cha mẹ mày tên gì, vừa khóc vừa nói con nhỏ con biết con chết lúc 3 4 tuổi, mà hả con nhỏ con không biết, con không có nhớ tên cha mẹ của con, ý là không có nhớ tên lúc chết nhỏ quá cho nên nó là không có nhớ tên cha mẹ, vừa khóc vừa nói nha. Thì bà thầy bói bà mới nhớ lại cái chuyện là cách đây mấy bữa trước á là em của bạn bị giấu trong cái lu á, thì bà mới hỏi rằng cách đây mấy bữa trước là mày giấu thằng nhỏ gì trong cái lu đúng không, thì nó trả lời dạ con á, con làm nhưng mà con không có muốn hại nó đâu, con muốn hại nó đâu mà tại vì con thấy nó ngồi nó chơi mình tội nghiệp buồn quá, không ai chơi chúng nó cho nên con vô con chơi chung với nó thôi mà hả, con vô con chơi chung với nó chứ con không muốn hại chết nó đâu đó ha. Cái xong cái cuối cùng á là hả bà mới hỏi nhà mày đâu, nó trả lời nó không nhớ, nó không lớn nhớ nhà nó đâu hết trơn á, do chết lúc nhỏ quá không nhớ nhà không nhớ tên cha mẹ đâu hết trơn á. Thì cuối cùng á là bà này bà nói rằng á là bây giờ á tao đặt tên cho mày rồi, xong tao sẽ gửi mày lên chùa, cho mày lên trên chùa mày đi học, mày không có được ở đây quậy phá người ta nghe chưa. Thì vừa khóc vừa gật đầu, thì cuối cùng á là xuất ra thì bà thầy bả đã giúp cho cái vong nhỏ này lên chùa để mà đi học các bạn. Thì đó là chuyện do bạn chứng kiến, rất là nhiều người trong xóm của bạn chứng kiến. Đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở quận 8 đã gửi về cho kênh chúng ta, hai câu chuyện rất là hay các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, chuyện này á là do một bạn nam đã gửi về. Thì bạn nam này kể rằng á là cái ngày hôm đó là nguyên nhóm bạn của bạn tổng cộng cũng khoảng là gần 20 đứa mới xúm nhau á là nói chuyện, xong rồi cái mấy bạn á là sẽ đi đầm sen chơi. Thì lúc đó là thống nhất cái ngày đi, mà bạn á với lại một đứa nữa là do nhà xa, cách đầm sen tới là cũng khoảng hơn 20 cây số, và nghĩ rằng á là nếu mà ngày mai mà sáng mình đi theo cái giờ hẹn là mấy giờ có mặt ở cổng đầm sen á, thì nếu mà sáng mình đi á là các bạn biết rồi, từ đây mà ra đầm sen là kẹt xe dữ lắm. Cho nên đó là bạn này với một bạn nữa mới nói rằng đó là thôi để trước cái ngày đó, ví dụ như 5 tây tháng 1 bạn đi đi, thì 4 tây tháng 1 á là trước cái ngày đó là vào chiều tối á là hai đứa sẽ chạy lên khu vực đầm sen á, xong rồi á là sẽ kiếm một cái nhà nghỉ nào ngủ, rồi sau đó là sáng á là đi ra, rồi hả là tới giờ hẹn ở cổng là vô chơi luôn. Thì bạn với một đứa đã hẹn với nhau như vậy cho nên tối hôm đó là cũng cỡ 8 giờ mấy bạn mới chạy đi lên ngay chỗ gần đầm sen ha. Thì bạn kể rằng á là tới khoảng 9 giờ mấy là bạn lên tới, 9 giờ mấy gần 10 giờ bạn lên tới. Bạn mới thấy có một cái nhà nghỉ gần cái chỗ đầm sen luôn, thì bạn vô bạn thuê cái phòng. Thì khi mà được dẫn lên phòng thì bạn thấy cái phòng này cũ vậy lắm, nhưng mà bạn nghĩ rằng ôi mình ngủ có một đêm mà đâu có quan trọng gì. Xong tầm khoảng chừng 11 giờ á thì cái thằng bạn của bạn nó mới chạy lên tới. Thì hai thằng mới ngồi nói chuyện với nhau cho tới tầm khoảng 11 giờ rưỡi thì hai đứa mới đi ngủ, kêu thôi ngủ sớm đi ngày mai đi chơi nguyên ngày. Thì khi mà ngủ sớm vậy là 11 giờ rưỡi ha, Cho tới 12 giờ, 12 giờ mấy á, là bạn thì bạn ngủ rồi, vô nằm cái là bạn ngủ luôn, còn bạn của bạn nó đang ngủ. Thì sau này nó mới kể rằng á, là tự nhiên tao đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên tao có cảm giác như cái gì mà nó nhìn mình. Cho nên đó là người bạn này mới mở mắt ra, thì do là cái phòng này mới nãy á, là mình tắt đèn mình ngủ thay vì mình mở cái đèn ngủ, nhưng mà cái đèn ngủ của cái phòng này á, là nó đã bị hư rồi. Nó hư rồi thì cuối cùng á, là thôi không mở đèn sáng mà cũng không mở đèn ngủ luôn, thành ra là cái phòng tao thui à. Thì trong cái lúc mà nó mở mắt ra thì nó rõ ràng á, là nó nhìn thấy gần ngay chỗ cái cửa các bạn là có một nhỏ gái đang treo cổ, mà coi như là trên trần nhà vậy nè, treo hả lủng lẳng cái chân lắc qua lắc lại vậy gần cái cửa. Trời ơi, lúc đó người bạn này á mới giật mình, mới lấy cái điện thoại á mới soi lại dòm thì không thấy nữa. Thì nó sợ quá cái nó thức luôn. Nó thức luôn, nó không dám ngủ luôn các bạn, mà nó thức nó dọc điện thoại, nó dọc dọc dọc vậy đó. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà người bạn của mình dọc điện thoại thì do là cánh đèn của điện thoại đó, thành ra là nó khiến cho bạn khó chịu. Khó chịu cái khoảng chừng á hả là 3 giờ bạn cứ nghe nó nhúc nhích rồi cái rồi hả nó dọc hoài, cái bạn mở mắt ra thì bạn thấy trời nó không lo ngủ. Rồi hả nó cầm cái điện thoại rồi nó chiếu cái ánh đèn đó khiến cho bạn cũng khó chịu, cái bạn mới quay qua bên trái. Thì khi bạn quay qua bên trái bạn cũng nhắm mắt bạn ngủ nha. Nhưng mà đang nằm tự nhiên có cảm giác như cái gì nhìn mình vậy đó. Cho nên bạn cũng mở mắt ra, thì khi mở mắt ra thì bên trái là cái hướng để mà vô trong cái toilet. Thì lúc đó là bạn thấy ngay trước cái cửa toilet á là có nguyên một cái con gì giống như là con người mà cái mặt ta nói trắng nhất luôn vậy đó. Thì bạn mới giật mình. Bạn mở mắt ra bạn thấy bạn giật mình, cho nên bạn ngồi dậy luôn, thì bạn mò cái điện thoại của bạn, bạn bật cái màn hình điện thoại lên chồm lại đằng cái đèn chính của cái phòng. Mở cái đèn chính lên không thấy ai nữa. Thì thằng bạn hỏi mày sao vậy? Thì bạn nói chợ chợ tao mới thấy vậy đó. Hai đứa mới sợ quá. Lúc đó mới 3 giờ mấy sáng à, cuối cùng hai đứa trả phòng vào lúc nửa đêm như vậy luôn, rồi chạy ra tiệm nét gần đó đó để mà ngồi cho tới sáng luôn các bạn. Thì đó là một câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện ngắn nữa. Chuyện này á là của một bạn nam khác quê ở Kế Sách Sóc Trăng. Thì bạn kể rằng á là trước đây có một lần, lúc đó là vào ban ngày nha. Thì bạn với lại người em của bạn, hai anh em mới rủ nhau á, là đi bắt cá. Khi mà đi bắt được rồi xong á, là đi về. Đi về á, thì lúc đó là khoảng giữa trưa thôi. Lúc mà về có đi ngang qua một cái bụi tre, mà bụi tre này lớn dữ lắm. Cái lúc mà đang đi cái tự nhiên em của bạn nó mới khều. Nó nói anh, ở trên ngọn tre á, có người ngồi trên đó kìa. Cái bạn còn quay lại, tại vì bạn chưa nhìn lên. Bạn còn quay lại bạn mới nói với lại em trai của bạn rằng á là ư mày nó bậy, ai ngồi trên ngọn tre, ai ngồi trên ngọn tre, các bạn trên ngọn tre làm gì, là thí dụ như dưới dưới cái bụi tre, dưới ngay gốc tre còn có thể, còn đằng này trên ngọn tre mà. Cái bạn nói ư mày nói bậy quá, ai ngồi trên ngọn tre mà giờ này chưa nắng. Cái xong cái nó mới nói thiệt mà anh nhìn lên đi, anh nhìn lên đi. Cái lúc đó bạn mới quay lại bạn nhìn lên, trời ơi cái lúc mà bạn nhìn lên bạn tá quả là bạn thấy có một người ngồi trên đó mà cái mặt thì bình thường nha, lúc đó đang quay cái mặt ra, tại vì chưa thấy rõ lắm, đang quay cái mặt ra dòm bạn, mà cái mặt á có hai con mắt bự như hai cái chén vậy đó các bạn. Cái mặt thì bình thường mà hai con mắt á là bự như hai cái chén, nó lồi ra luôn mà hai con mắt đỏ lòm. Mà thì khi mà bạn thấy như vậy bạn sợ quá, bạn mới nắm tay em của bạn á, là hai anh em bắt đầu chạy u qua chạy về nhà. Cái lúc chạy về nhà hai đứa mặt hớt ha hớt hải, thì mẹ mới hỏi rằng á là sao vậy, hai đứa làm gì mà mặt mày hớt ha hớt hải vậy. Cái mẹ mới bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà kể lại cái mẹ mới giống như là nói mà để chó ngang á, nói rằng ui bậy bạ quá, nhiều khi trưa nắng quá cái tụi bay bị hoa mắt á, cho nên nó là tụi bay thấy tào lao thôi chứ ma cỏ gì, ôi mới bậy nó bạ quá. Mà trong khi hai đứa thì khẳng định rằng nhìn thấy, nhưng mà mẹ thì nói vậy đó. Thì sau cái chuyện đó vài tháng á, thì một lần đó là mưa lớn các bạn, sét nó đánh nguyên cái bụi tre tiêu hết trơn luôn, đánh cháy hết trơn luôn. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, câu chuyện ngắn thôi các bạn ha. Thì Thi đã kể xong tập 1020 rồi, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện